Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 311. Căn nguyên tinh linh. Ayesu, Isuka Shidou hết sức chăm chú mà trở về nghĩ một lát, sau đó lắc đầu một cái. Hắn đối với danh tự này không có ấn tượng chút nào, căn bản không nhận biết. Hơn nữa Isuka Kotori nói chắc là thế giới Dead Alive sự tình. Nhưng tại cái thế giới kia, trừ các tinh linh, bạn học trong lớp, hắn liền chỉ nhận thức những thứ kia máy mẹ. Mà tên của những người này bên trong, không có một cái nào tên là Ayesu. Thật sao? Isuka Kotori bất đắc dĩ thở dài một cái. Cho nên nói, Ayesu rốt cuộc là ai? Isuka Shidou bất an hỏi. Tên của một cô gái, bị bạn gái phát hiện, bị bạn gái chất vấn. Sẽ không là người nào tìm tới cửa nói con của mình là hắn chứ? Được rồi, hắn thừa nhận cái này là ngày hôm qua Yoshino nhìn phim bộ nội dung cốt truyện. Hắn cũng bị những thứ này kịch độc hại. Nhưng Isuka Kotori lại cho ra để cho hắn phi thường bất ngờ câu trả lời. Không biết, Isuka Kotori lắc đầu nói. Không biết, vậy tại sao đột nhiên đề lên cái tên này? Isuka Shidou không hiểu hỏi. Không biết, Isuka Kotori lần nữa lắc đầu một cái. Cho nên nói, người có cái gì là biết? Isuka Shidou không nhịn được hỏi. Nếu không phải là biết trước mặt Kotori, hắn đều muốn tưởng là không phải là đối phương đùa bỡn hắn chơi. Cái tên này là Nia để cho ta hỏi ngươi. Nhưng nàng không có nói cho ta biết cụ thể là chuyện gì. Isuka Kotori thở dài một cái nói. Cho nên Nia nàng là phát hiện cái gì? Isuka Shidou quả thực không quá rõ. Được rồi, vẫn là bắt đầu lại từ đầu nói đến đi. Mayuri sự tình, người hẳn biết chứ? Isuka Kotori nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, Isuka Shidou khẳng định gật gật đầu. Mio tại sau khi lấy được sự đồng ý của ngươi, góp nhặt linh lực của các tinh linh. Các tinh linh cũng không có phản đối. Nhưng ở tập trung linh lực về sau, Kurumi đột nhiên đi ra nói không yên tâm Mio cầm lấy mấy cái linh lực kia. Isuka Kotori nhẹ, giọng nói rõ nói, cũng khó trách nàng, dù sao giữa nàng và Mio cừu hận, trong thời gian ngắn là không có cách nào thanh trừ. Isuka Shidou thở dài một cái, Mio cũng là nghĩ như vậy, nhưng nếu Kurumi không yên tâm, nàng chỉ có thể đem những linh lực này giao cho một người bảo quản. Vì vậy thì cho Nia. Isuka Kotori gật đầu một cái nói. Tại sao là Nia? Isuka Shidou tò mò hỏi. Ây, nói như thế nào đây? Mặc dù Mio không có nói rõ, nhưng ý tứ đại khái là có chút tinh linh sẽ cầm phần linh lực này tới thỏa mãn tư dục của mình. Có chút tinh linh không có cách nào hoàn thành tiếp theo dung hợp trình tự. Cuối cùng tại Kurumi, ta cùng với Nia bên trong tuyển chọn Nia, bởi vì nàng là trung lập nhất các tinh linh đều tín nhiệm tồn tại. Isuka Kotori cười giải thích. Được rồi, Isuka Shidou gật đầu một cái. Đủ tư dục của mình. Đại khái là chỉ Origami và Miku đi. Quá đần, liền không nói rõ là ai. Mà sau cùng ba người, tuyệt đối không tin đảm nhiệm. Mặc cho, Mio. Không cách nào cùng nhau hợp tác. Kotori thì ngược lại. Rất gần gũi Mio. Nếu như là giao cho Kotori mà nói tin tưởng Kurumi cũng sẽ không yên tâm. Cho nên chỉ có thể lựa chọn Nia rồi. Nia đầy đủ thông minh. Hơn nữa trừ có lúc có chút thoát tuyến trở ra. Là dễ dàng nhất câu thông một vị tinh linh. Mà thu được ngoài định mức linh lực Nia. Thiên sứ cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Isuka Kotori dừng một chút, tiếp theo sau đó nói ra, bởi vì phục sinh Mayuri sự tình tương đối phức tạp, cho nên Mio để cho Nia dùng thiên sứ bảo đảm phục sinh phương pháp không có vấn đề. Mà đúng lúc này, Nia phát hiện thiên sứ của mình tiến hóa. Thiên sứ của Nia, Raziel, tiến hóa thành cái gì? Isuka Shidou nghiêm túc hỏi, vẫn là Raziel, nhưng có thể tra được đồ vật càng nhiều. Một chút nàng nguyên bản không có biện pháp hiểu được sự tình. Đột nhiên có thể đi tra hỏi. Isuka Kotori đáp lại.